Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, diệt sát đế chủ. Đế chủ không nói gì, tự lẳng lặng nhìn Lâm Long, đế chủ không mở miệng, đại càn quốc cao tầng cũng không dám mở miệng, hiện trường rất yên tĩnh, tĩnh đáng sợ, thật lâu, vị tiền bối này. Ngươi tới tại hạ tại đây cần làm chuyện gì? Nếu ta có thể làm được tuyệt không chối từ. Đế chủ mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nhìn xem Lâm Long. Theo vừa rồi tốc độ đến xem. Tuy nhiên Lâm Long nhìn xem chỉ là siêu thiên sư 55 trọng tồn tại. Nhưng rõ ràng cho thấy đã ẩn tàng chân thật cảnh giới cao thủ. Bằng không thì tựu không khả năng tiến đến đại điện. Hơn nữa bọn hắn tất cả mọi người không có cảm ứng được. Bằng không thì dựa theo đế chủ tính tình, đã sớm lại để cho người kéo đi ra ngoài chém đầu rồi. Chỗ đó còn có thể như vậy khiêm tốn nói với Lâm Long lời nói. Tiền bối, ta chỉ là một gã siêu thiên sư 55 trọng cặn bã cặn bã. Ngươi như thế nào bảo ta tiền bối? Hẳn là ta gọi tiền bối ngươi mới đúng nha. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem đế chủ. Lại để cho đế chủ có chút nắm chắc không được Lâm Long là tới làm gì vậy. Tiền bối nói đùa, ngài nếu siêu thiên sư 55 trọng tồn tại, chúng ta làm sao có thể cảm giác không thấy ngài xuất hiện. Không nhiều lời, thực không dám đấu giếm. Ta chính là Lâm Long. Ngươi là Lâm Long, đế chủ biến sắc, lập tức nhướng mày. Trầm giọng nói, Vũ Tương Vương, như thế nào không có với ngươi cùng đi? Vũ Tương Vương, bị ta chặt đứt hai tay chạy. Lâm Long thản nhiên nói, rất tốt, người tới bắt lại cho ta hắn. Nói xong, đế chủ trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Hắn biết nói, Lâm Long khẳng định rất lợi hại. Vừa rồi hắn xuất hiện đều không có người cảm giác được. Hắn lại không ngốc. Không chạy còn đãi tại nguyên chỗ làm gì vậy? Chỉ cần chạy trốn, sau đó tập kết đại quân. Tự là Lâm Long tại Ngưu Bức cũng không có khả năng cầm hắn thế nào. Bất quá Lâm Long làm sao có thể lại để cho hắn chạy trốn? Cơ hội chỉ có một lần. Nếu bỏ qua lần sau suy nghĩ giết thằng này tự khó khăn. Lúc này Lâm Long không hề do dự. Hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm. Tay phải kim tiền kiếm, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, lưỡng đạo kiếm khí kích phát, trực tiếp đâm về đế chủ. Đế chủ sắc mặt cuồng biến, vung tay lên, một cái nhân ngẫu xuất hiện, tượng người trực tiếp ngăn trở kiếm khí. Kiếm khí kích ở phía trên dừng một chút, sau đó lại lần phóng tới đế chủ. Nhưng chính là bữa tiệc này thời cơ, đế chủ đã chạy rất xa. Kiếm khí trực tiếp xuyên thủng đại điện, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Long gặp đế chủ chạy trốn, không nói hai lời đuổi theo. Đại Càn Quốc những người khác toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Đến hiện tại bọn hắn cũng còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn không thể tưởng được, tại Đại Càn Quốc trong địa bàn, rõ ràng còn có người đến ám sát đế chủ. Đế chủ có thể là nhân tộc bên ngoài bốn vị người mạnh nhất một trong A-Hát, phế vật. Các ngươi bọn này phế vật, còn sửng sốt làm gì vậy? Tranh thủ thời gian gọi người cứu đế chủ A-Hát. Sẽ thấy lúc này, Đại Càn Quốc tể tướng phản ứng đi qua. Hắn mặt mũi tràn đầy vội vàng gào thét. Nếu đế chủ chết rồi, đến lúc đó quần long vô thủ. Lâm Long nhất định sẽ khống chế Đại Càn Quốc. Hắn tể tướng địa vị thế tất sẽ phải chịu dao động. Mà giờ khắc này, đế chủ cùng Lâm Long bay đến vạn mét trên bầu trời. Lâm Long, ngươi đừng phạm hồ đồ. Ngươi phải biết rằng đắc tội kết quả của ta. Đến lúc đó ngươi Tử Tiêu Minh tuyệt đối sẽ bị nhổ tận gốc. Gặp Lâm Long càng đuổi càng gần. Đế chủ nóng nảy. Hắn không thể tưởng được có một ngày hắn có thể như vậy bị người đuổi theo chật vật chạy thục mạng. Hơn nữa nhìn bộ dáng chạy trời không khỏi nắng rồi. Một gã siêu thiên sư 55 trọng rác rưởi. làm sao có thể hội lợi hại như vậy? Từ trên người hắn phát ra cường đại khí tức, lại để cho đế chủ cùng Lâm Long một trận chiến tín tâm đều không có. Hừ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sử xuất Lưu Quang Phượng Vũ Xí cùng Hoàng Kim Truy Vân Dày. Tốc độ trong lúc đó gia tăng, lập tức vượt qua đế chủ. Ngươi tốc độ của ngươi như thế nào nhanh như vậy? Còn có cánh, ngươi không phải Lâm Long, ngươi rốt cuộc là ai? Đế chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Hắn biết đạo chạy không thoát, hắn hiện tại cái hy vọng ngăn chặn Lâm Long, chờ đợi hắn đại quân đã đến, đều là chính là hắn đuổi giết Lâm Long thời điểm. Ta không phải Lâm Long là ai? Ngươi nói nhảm quá nhiều, đi chết đi, đợi một chút, phải chết ngươi cũng nên cho ta chết cái minh bạch, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Long không để ý đến hắn, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 lần nữa sử xuất, huyền ảo kiếm pháp lại để cho đế chủ không cách nào tránh né. Lưỡng đạo kiếm khí đánh ra, đế chủ cảm giác bị tử vong làm cho cháo. Lúc này không hề do dự, biết đạo Lâm Long không để cho hắn kéo dài thời gian cơ hội. Chỉ có thể liều mạng, hắn vung tay lên, cũng xuất ra một tay đào mộc kiếm, sau đó thi triển một đạo theo Lâm Long rất rác rưởi kiếm pháp. Đụng, lưỡng đạo kiếm khí cùng đế chủ kiếm pháp đụng vào cùng một chỗ. Sau một khắc đế chủ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại. Lại để cho hắn ngũ tạng lục phủ đã bị chấn động. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lâm Long không để cho hắn cơ hội phản ứng, nhắc tới trong tay kiếm, trực tiếp truy kích đi lên. Bất quá nhớ tới cái này dù gì cũng là siêu thiên sư 70 trọng cường giả. Rồi sau đó thu hồi xong kiếm sử xuất hấp tinh đại pháp. Cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháu đế chủ, bản thân bị trọng thương đế chủ đối mặt cường đại hấp lực không hề chống cự chi lực. Vài cái tựu bị hấp thu thành người khô, một đại cường giả, rõ ràng tựu như vậy chết, lời này nếu nói ra người ta đều sẽ không tin tưởng. Đối với ở hiện tại Lâm Long mà nói, chỉ cần không phải siêu thiên sư 75 trọng cường giả, hắn đều có thể sử dụng hấp tinh đại pháp hấp thu. Muốn là vượt qua thì không được, nhưng là không thể dùng hấp tinh đại pháp, dùng khác thủ đoạn vẫn là có thể. Vượt qua 77 trọng thì không được, tối đa đánh cho ngang tay. 78 nặng chỉ có thể chạy trốn, giải quyết hết đế chủ. Lâm Long trực tiếp trở lại đại điện bên trong. Giờ phút này đại điện không có một bóng người, đoán chừng đều đi tập kết đại quân. Lâm Long an vị tại đại điện trên ghế rồng lẳng lặng đợi của bọn hắn. Đợi đại khái 2 giờ, đại càn quốc cao tầng ngay ngắn hướng trở về. Bọn hắn vô cùng phiền muộn, mang theo đại quân đi ra ngoài. Tìm 2 giờ, liền đế chủ cùng Lâm Long bóng dáng đều tìm không thấy. Bọn hắn chỉ có thể buông tha cho. Sau đó đến đại điện chờ đợi đế chủ trở về. Bọn hắn có thể không tin Lâm Long thật có thể giết đế chủ. Cho dù đánh không lại còn chạy bất quá sao? Đem làm bọn hắn xem đến đại điện thượng Lâm Long lúc, ngay ngắn hướng ngây ngẩn cả người. Có khiếp sợ, có ngốc tiết, không hề có thể tin. Trở về hả? Từ nay về sau khoảnh khắc, Đại Càn Quốc đổi tên là Tử Tiêu Quốc. Tất cả mọi người hợp nhất tiến Tử Tiêu Minh. Nguyên lai tại Đại Càn kế lớn của đất nước cái gì địa vị, hiện tại cũng là cái gì địa vị, tựu là quốc gia sửa cái danh tự mà thôi, không hề trang phục đích khả dĩ đứng ra. Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói, hiện trường chỉ còn lại có ồ ồ tiếng hít thở, không có người nói chuyện. Thật lâu, gặp không có có người nói chuyện, Lâm Long mở miệng lần nữa nói, đã không có người phản đối, lập tức truyền lệnh, Đại Càn Quốc đổi tên là Tử Tiêu Quốc, phàm có người không phục trảm. Ừ, các ngươi là không nghe thấy sao? Lâm Long nhướng mày, trên người một cổ sát khí phát ra, mọi người sững sờ, tranh thủ thời gian phục hồi tinh thần lại rồi. sau đó ngay ngắn hướng gật đầu nói, vâng, minh chủ, tốt, đều đi xuống đi, nhớ kỹ, có người không phục đều giết chết, nếu để cho ta biết đạo các ngươi không có giết, bị quái ta không khách khí. Lâm Long gật đầu nói, tuy nhiên những cái thứ này thần phục, nhưng luôn luôn không phục, một đời đế chủ, dù thế nào dạng cũng sẽ có tử chung, cái loại người này không giết tử là tai họa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.